Nhân số của đám Mã Tặc đó chừng khoảng trên dưới 800, đầu lĩnh họ Mã võ nghệ cao cường, thương mã đều thuần thục thuật bắn công kinh người. Người này khi lâm trận đều dùng mũ giáp đen che mặt chém giết kiêu dũng. Triệu Vân nhiều lần muốn tiêu diệt cánh Mã Tặc này, nhưng ngặt một nỗi đối phương đến và đi nhanh tựa gió, trước sau không có cách gì giao đấu trực diện được. Tháng 2, năm Kiến An thứ 14, quân của Tào Hồng đánh Quan Lũng, không còn cách nào khác đành lui binh 30 dặm thủ thế phòng ngự. Đồng thời, Tào Hồng cho người đưa thư hỏa tốc về xin sự chi viện của Hứa Đô. Cục thế Tây Bắc chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà phát sinh biến đổi cực lớn. Hà Hoàng, Hoàng Trung đua nhau làm loạn, Võ Đô Mã Siêu gây sự khắp nơi, người để người Khương càng nóng lòng muốn thử sức rình dập như hổ rình mỗi. Tào Bằng đang ở Bạc Huyện thì nhận được tin, Tào Tháo phái người, lệnh cho Tào Bằng lập tức trở về Hứa Đô. Tào Bằng nhận được lệnh cũng giật thót cả mình, hắn không dám có chút chậm trễ, vội dẫn hai người Hoàng Trung, Bàng Đức gấp rút trở về Hứa Đô. Lệnh cho hai người Vương Song và Văn Võ bảo vệ bọn Trương Tùng, Tưởng Uyển và đại đội người ngựa đi tiếp. Mã Như Phong, Tào Bằng nhìn vào công văn gửi đến, không khỏi nhíu chặt lông mày. Hồi ta ở Tây Lương chưa từng nghe qua về người này. Người phụ trách đưa tin đến cho Tào Bằng là đại cữu cậu cả của hắn, Hạ Hầu Thượng. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng đủ biết tình huống khẩn cấp. Hạ Hầu Thượng nói, cái tên này đột nhiên mọc ở đâu ra? Theo như tấu báo của thúc phụ thì người này luôn hoạt động ở vùng Hà Hoàng trước khi người để tạo phản. Dường như có quan hệ vô cùng mật thiết với người để người Khương bản địa. Đậu Mậu đột nhiên tạo phản, rất có khả năng là do người này xúi giục. Người này, rất không đơn giản. Nếu hắn đơn giản, thì làm sao có thể đả thường huynh đệ của ta? Một ánh nhìn sắc nhọn ánh lên trong mắt Tào Bằng. Tình hình ở Hứa Đô thế nào? Đến nay Hứa Đô vẫn bình thường, tuy Tây Bắc rung chuyển, nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì lắm. Đại vương đã hạ lệnh tập kết binh mã ở Hà Lạc. Nhưng đại vương không hề muốn có chiến tranh vào lúc này, mà muốn bình tĩnh giải quyết việc này. Ngươi cũng biết đó, đại vương vừa mới được phong vương tước thì xảy ra chuyện như thế này, nếu gióng trống khua chiêng truyền ra ngoài e rằng không hay. Cho nên mới triệu người khẩn cấp trở về Hứa Đô để bàn bạc. Trình chiến liên miên, muốn được bình yên, trước là trận chiến U Châu, sau lại trận chiến Kinh Châu. Trong vòng 2 năm, số binh mã bị điều động đã lên đến 500.000, hao tốn lương tiền thì vô số kể. Cho dù gia nghiệp Tào Tháo có to thế to nữa, thì cũng gánh không nổi cho nên Tào Tháo do dự cũng là việc thường tình. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng trở về Hứa Đô thôi. Sau khi hỏi thăm được một chút tình hình, Tào Bằng vội vội vàng vàng trở về Hứa Đô. Cùng lúc đó, trong phủ thừa tướng ở góc truyện audio.com, Hứa Đô, kể từ sau khi trở về Hứa Đô, sức khỏe của Tào Tháo đều không được tốt. Việc nhiễm bệnh thương hàn ở Kinh Nam, đối với một người tuổi ngoài 50 mà nói quả là có ảnh hưởng rất lớn. Sức khỏe không còn mạnh như năm xưa nữa, sức đề kháng dần giảm sút. Cho dù là được danh y khám chữa cũng vẫn lúc khỏe lúc không. Kể từ sau khi đăng cơ lên vương vị, tuy bệnh tình của Tào Tháo có chuyển biến tốt nhưng vẫn rất yếu ớt. Cho nên, trước Tết Tào Tháo có ý đến Nghiệp Thành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng nào ngờ lại xảy ra sự việc như thế này. Chư công, loạn thế ở Tây Bắc nên làm thế nào cho phải? Văn Võ đại thần lặng ngặt như tờ. Trước mắt đang lúc muốn dụng binh với Tịnh Châu, chẳng ngờ Tây Bắc lại xảy ra chiến loạn. Tào Hồng không làm nên chuyện trở về, Mã Siêu có thể đánh vào Quan Trung bất cứ lúc nào. Còn Lương Châu Mục Tào Cấp cũng vì việc này xảy ra quá đột ngột mà đổ bệnh không dậy nổi. Tuy cũng ra sức chống đỡ, nhưng dường như lực bất tòng tâm. Lại còn mối loạn Bạch Mã Khương, Xâm Lang Khương ở Hoàng Trung, Đề Thị Bạo Động, Phá Khương Liên Hợp, dường như hết thảy mọi chuyện đều dồn lại cả vào lúc này mà bùng nổ. Trong tình huống này, ai mà dám bạo gan hiến kế? Nếu chẳng may xảy ra sai lầm thì e rằng sẽ phải chịu liên lụy. Trong số các tướng lĩnh đang đóng giữ Hứa Đô, người nào thích hợp nhất? Người này sẽ phải điều động nhân lực trên một phạm vi cực lớn, ai cũng không muốn nhảy ra tranh công đầu trong tình huống này. Năm xưa Mã Đằng ở Tây Bắc làm loạn, sau đó do hậu tướng quân bình định. Lần này Tây Bắc lại làm loạn, vậy xin hậu tướng quân xuất binh thêm một lần nữa, bình định Khương loạn. Trình Dục đứng ra, giọng điệu kiên quyết, trong số các tướng đang trấn thủ ở Hứa Đô hiện nay, duy nhất chỉ có hậu tướng quân là thích hợp nhất. Hả, hậu tướng quân có uy vọng rất lớn ở Tây Bắc, Khương Hồ tin phục. Mã Siêu chẳng qua cũng chỉ là bại tướng dưới tay hậu tướng quân mà thôi, nếu có hậu tướng quân thống lĩnh Tây Bắc thì Lương Châu vô sự rồi. Để Tào Bằng xuất chiến sao? Trong lòng Tào Tháo giật thót nhưng ngay lập tức nhíu mày. Cách Trương,